không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 495. Tuyệt thế bên trên, huyết mạch thuế biến, chính là Phượng Hoàng địa vực bên trong trăm năm một lần trọng lễ lớn. Ở ngày này bên trong, tuyệt đối sẽ không cho phép có bất kỳ người dám can đảm đến phá hư cái này trọng đại nghi thức. Nguyên nhân đây, đến đây xem bãi vệ binh, tu vi đều là rõ ràng nhất sắc huyền tiên cấp bậc. Từ nơi này có thể thấy được, Phượng Hoàng tộc đối với cái này một lần nghi thức xem trọng. Bất quá, cái này cũng đúng là bình thường. Dù sao, phương diện này tiến hành huyết mạch lột xác, đều là sở hữu một tia Phượng Hoàng huyết mạch bọn nhỏ. Một khi lột xác thành công, tự thân huyết mạch lột xác càng cao cấp bậc, thậm chí tự thân thiên phú đạt được đột phá. Theo ban đầu trung cấp lột xác thành cao cấp, theo cao cấp lột xác thành đỉnh cấp, thậm chí theo đỉnh cấp lột xác thành tuyệt thế, cũng là có khả năng. Mặc dù nói, xác suất này rất nhỏ bé. Nghi thức cử hành vị trí, ở vào Phượng Hoàng địa vực trong Phượng Hoàng thung lũng bên trong. Có người nói, cái này Phượng Hoàng thung lũng chính là hoàng tổ từ thiên địa đản sanh sinh ra chỗ chi chỗ. Nguyên nhân đây, nơi đây ẩn chứa đánh lượng có thể cọ rửa tự thân huyết mạch, khiến cho bên ngoài lột xác năng lượng, mà ngày nay, tích xúc trăm năm năng lượng, rốt cuộc phải mở ra. Một khi mở ra, cái này hạ bọn nhỏ hấp thu có thể làm cho bọn họ huyết mạch lột xác năng lượng. Như vậy thì có thể tiến hành thuế biến. Ba, cái này Phượng Hoàng thung lũng tốt đại nha. Tiểu Băng Linh kéo Lâm Bắc tay, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu trên cái kia một cái ngẩng cao Phượng Hoàng thung lũng. Vẻ mặt thở dài nói, hoàn toàn chính xác thật lớn. Có thể không được đại sao? Đều nhanh so được với trên chính mình dị biến sủng vật Bắc Hải Dạ Minh thú hình thể. Nghĩ đến đây, Lâm Bắc đột nhiên nghĩ tới, ở nơi này Đại La Địa Tiên đi đầy đất thượng cổ thời đại. Tổng cộng có 10 đại tiên tôn, hơn 90 vị tiên đế, mấy nghìn vị tiên hoàng, càng là có mấy vạn vị tiên vương, mạnh mẽ như vậy vũ trụ. Dĩ nhiên luân lạc tới tương lai cái kia chỉ có mấy vị tiên hoàng cấp cường giả tình trạng. Không thể không nói, tương phản rất lớn. Ba, nghe lời ngươi ngữ khí. Lẽ nào ngươi gặp qua so với cái này còn lớn hơn thung lũng sao? Tiểu Băng Linh, ngươi phải nhớ kỹ, ở cái vũ trụ này bên trong, nơi đây chẳng qua là một góc băng sơn. Chờ thực lực của ngươi cường đại, liền có thể ra đi xem một chút. Thật sao? Được, Tiểu Băng Linh, tập trung tinh thần, Phượng Hoàng thung lũng tự muốn khai mở. Ba liền không bồi ngươi, chính ngươi đi tới đi, chờ ngươi huyết mạch hoàn thành lột xác về sau, ba mang ngươi trở về ra. Một lời đã định. Vừa nói, Tiểu Băng Linh vươn chính mình ngón áp út nhìn về phía Lâm Bắc. Một lời đã định. Thấy đây, Lâm Bắc cũng vươn chính mình ngón áp út. Hai người ngoéo tay câu ước định. Được, nhanh đi đi, bằng không sẽ không thời gian á. Lâm Bắc sờ sờ Tiểu Băng Linh đầu thúc giục. Tiểu Băng Linh nghe vậy, theo không thôi cáo biệt Lâm Bắc về sau. Hướng Phượng Hoàng thung lũng bay đi. Ở nơi này thượng cổ thời đại, chỉ cần là người có tu vi, đều biết bay hàng. Chính là tốc độ phi hành tốc độ A. Tiểu Băng Linh ở nhân tiên sơ kỳ tu vi bên trong, tốc độ tuy là không nói là tuyệt đỉnh, chẳng qua cũng không tính là chậm, chung quy chung củ đi. Rất nhanh, ở Tiểu Băng Linh đi tới Phượng Hoàng thung lũng trước mặt về sau, Phượng Hoàng thung lũng phượng đầu phun ra nhất chủng đặc thù năng lượng. Bọn nhỏ đang hấp thu cái này chủng năng lượng về sau, tự thân khí tức không ngừng mà bành trướng hướng nâng lên thăng. Cuối cùng, đứa bé thứ nhất lột xác thành công. Chỉ bất quá không phải quá lý tưởng. Dùng thì 3 phần chung. Tên này hài tử phát hiện mình là cái thứ nhất lột xác thành công thời điểm, Khóc đúng, thật khóc, mọi người đều biết, thuế biến lễ bên trong. Nếu như lột xác tốc độ càng nhanh, cũng liền đại biểu cho đứa bé này tiềm lực càng thấp. Đồng lý, nếu như lột xác tốc độ tiêu hao càng lâu, cũng liền đại biểu đứa bé này thiên phú đầy đủ. Theo đứa bé thứ nhất lột xác thành công, càng ngày càng nhiều bọn nhỏ đều thuế biến hoàn tất. Thập phần chung qua về sau, lại là một nhóm lớn hài tử hoàn thành lột xác. Tiểu băng linh còn ở thuế biến chung, lại là 10 phút trôi qua. Hiện trường còn dư lại hài tử, chỉ còn hạ hơn 1.000 người. Mặc dù nói 1.000 người rất nhiều, nhưng là cũng muốn nghĩ, ở sấp xỉ 10 vạn người ở giữa bộc lộ tài năng, đủ để chứng minh cái này hơn 1.000 người thiên phú đã đạt được cao cấp thiên phú. Mặc dù là ở Phượng Hoàng địa vực bên trong cũng không được thường gặp. Nguyên nhân đây, những thứ kia đến đây quan sát Phượng Hoàng địa vực bên trong mỗi bên đại thế lực đều dục dịch. Chỉ cần chờ thời gian vừa kết thúc, bọn họ sẽ ở nơi này hơn 1.000 đứa bé bên trong chọn sung mãn làm đệ tử của mình. Lại là 10 phút trôi qua, hơn 1.000 người bên trong đã thừa lại hạ hơn 10 người. Đúng, thừa lại hạ hơn 10 người. Trong đó Tiểu Băng Linh đang ở này liệt. Lúc này, Phượng Hoàng địa vực bên trong đại thế lực người thấy thế cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Lúc này đây thuế biến lễ chính là Phượng Hoàng địa vực cùng với chung quanh thôn trang nhỏ người đến đây tham dự. Theo đạo lý nói, thôn trang nhỏ nhân thiên phú đều hết sức kém, có thể kiên trì đến 30 phân chung đã là cực hạn. Nhưng là, Tiểu Băng Linh vẫn như cũ vẫn còn ở kiên trì. Thậm chí, Tiểu Băng Linh biểu hiện còn thập phần lãnh tĩnh. Tựa hồ cái này thuế biến lễ đối nàng căn bản không có tác dụng một dạng. Cùng Tiểu Băng Linh cùng nhau hơn 10 người, khuôn mặt sắc đều là vô cùng dãy giụa. Không khác, càng là kiên trì đến cuối cùng, thuế yên lễ mang đến áp lực cũng liền càng lớn. Ai sẽ muốn Tiểu Băng Linh giống nhau, vẻ mặt không sao cả đây. Kỳ thực, Tiểu Băng Linh mình cũng cảm thấy nghi hoặc, bởi vì nàng cũng không có cảm thấy chút nào thống khổ các loại. Nhưng vì sao chung quanh tiểu đồng bọn khuôn mặt sắc đều hết sức dữ tợn đâu? Tiểu Băng Linh sở dĩ không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn, nhưng thật ra là có Lâm Bắc đang âm thầm tương trợ. Như thế nào tương trợ? Đương nhiên là âm thầm cho Tiểu Băng Linh tăng thêm hư không năng lượng, cho Tiểu Băng Linh ngăn cản những thứ kia đau đớn, thuận liền có thể đề thăng một cái Tiểu Băng Linh tiềm lực. Nếu là không có Lâm Bắc âm thầm tương trợ, sợ rằng Tiểu Băng Linh tối đa chỉ có thể đủ kiên trì đến 20 phân chung tự muốn hạ tràng. Lại là 10 phút trôi qua, này lúc tràng trên chỉ còn hạ 3 người, một người trong đó chính là Tiểu Băng Linh, còn có 2 cái tắc thì là Phượng Hoàng địa vực bên trong những thứ kia cao cấp nhất 2 cái thế lực hậu đại. Tiểu Băng Linh kiên trì cho tới bây giờ. Nói rõ cách khác, Tiểu Băng Linh sở hữu tuyệt thế thiên phú. Này thiên phú, mặc dù là ở toàn bộ nguyên sinh vũ trụ bên trong, cũng là vạn năm khó gặp một lần. Nhưng hôm nay, dĩ nhiên cũng làm gặp phải 3 cái. Nguyên nhân đây, tại chỗ hết thảy thế lực chủ nhân đều kích thích. Nói cách khác, Lão Thiên muốn bọn họ Phượng Hoàng tộc quật khởi nha. Một khi cái này 3 đứa hài tử lớn lên, tương lai thấp nhất thành tựu cũng là tiên hoàng cấp bậc, thậm chí có thể đạt được tiên đế. Lại là 10 phút trôi qua, 2 đứa bé kia cuối cùng đấu loại, chàng trên chỉ còn hạ Tiểu Băng Linh nhất người. Tại chỗ hết thảy thế lực đều nhanh điên. Đây tột cùng là cái gì yêu nghiệt thiên phú? Tuyệt thế bên trên, không thể không nói, Tiểu Băng Linh thiên phú thập phần khủng bố, tại chỗ hết thảy thế lực đều rơi vào tranh luận bên trong. Đều ở đây thảo luận Tiểu Băng Linh thuộc sở hữu vấn đề. Chỉ bất quá, tại chỗ có thế lực đều ở đây tham khảo thời điểm. Lâm Bắc tựa ở tường trên cười. Đúng, cười, mặc cho các ngươi như thế nào thảo luận, Tiểu Băng Linh cuối cùng vẫn muốn với hắn trở về ra. Có thể sẽ không cùng các ngươi cùng đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.